tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu xúc sinh, chớ có quát tháo. Thạch Cửu Biến biến sắc, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai đấm xuất hiện hai bao tay kỳ dị, tản mát ra quang mang màu vàng, có một loại khí tức hủy diệt tràn ngập vô cùng cường đại. Khương Tử Nam cũng chợt quát lên một tiếng, nhãn quang như điện ngang trời đánh tới, huyết dịch toàn thân hắn sôi trào, chuyển đi sông lên trời. Ở dưới Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến điện thủ công kích, cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng mà cũng làm cho hắn càng đánh càng hăng. Cái này có thể nói là hắn chính thức trên ý nghĩa cùng với vương giả chiến một trận, cũng làm cho hắn tinh tường nhận thức đến chiến lược của mình hôm nay. Không phải vương để có thể trảm vương. Hai đại vương giả trung kỳ, một cái kiếm đạo phù song, một cái có luyện thể thuật bá đạo, nhưng mà giờ phút này lại chỉ có thể biệt quất cùng hắn chiến ngang tay. Cái gọi là vương giả cũng không gì hơn cái này. Trong miệng của Khương Tư Nam thốt ra âm thanh đạm mạc, cả người của hắn như sắp bốc cháy lên, toàn thân bao phủ xuống hào quang cùng hỏa diễm kim sắc, toàn lực phách xuống pháp lực mênh mông. Kim quang xông lên trời, quyền cương mênh mông. Khương Tư Nam một mình đối mặt với hai vương giả, vui mừng không sợ, càng đánh càng hăng, loáng thoáng có xu thế muốn áp chế hai người. Cái này để cho Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến cảm giác vô cùng khuất phục, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vốn bọn hắn xem ra Khương Tử Nam bất quá là con sâu cái kiến, trở bàn tay có thể tiêu diệt, nhưng mà hôm nay lại có lực lượng để cho hai người bọn họ kinh hồn táng đảm. Các vị sư huynh, tiểu xúc sinh này chiến được quá nghịch thiên, dùng lực lượng nửa bước vương giả lại có thể chống lại Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến, cái này tuyệt đối không thể lưu lại. Trên bộ đài cao, Đứng Vương Chí thân ảnh khí tức ngập trời, tất cả đều là Đại La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bị đại chiến kinh động, tất cả đều đến nơi đây. Một thanh niên khuôn mặt có chút yêu dị nhìn đại chiến trên hư không, lạnh lùng nói: không tệ, đệ nhất sư huynh mang theo đế nhất tiến về Ngũ Hành Thánh Tông, muốn tham gia đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập mấy ngày nữa, hắn giao Đại La Thiên Tông cho chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra nhiễu loạn. Một Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời lên tiếng phụ họa: Khương Tử Nam này to gan lớn mật, diệt Ngũ Hành Thánh Tông nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, lúc này đây nhất định phải bắt hắn, đến lúc đó Ngũ Hành Thánh Tông cũng sẽ ban thưởng đại lượng bảo vật cho chúng ta. Không thể do dự nữa, động thủ đi thôi. Sầm là Thái Thượng Trưởng Lão, lão già Lý Nguyên Sư kia một mực không ra tay, ta xem để cho chúng ta ra tay đi, trực tiếp cầm xuống Khương Tử Nam đưa đến Ngũ Hành Thánh Tông lãnh thưởng. Rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão nhào nhào lên tiếng, cuối cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lão già đứng đầu. Lão già này thoạt nhìn rất gầy yếu, toàn thân có một loại tử khí, khuôn mặt âm trầm, một bực đóng chặt hai mắt không nói gì. Nhưng mà từ mọi người nhìn hắn, có thể thấy được lão già khuôn mặt âm trầm kia là một vị lợi hại nhất trong chín đại Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn là Đại La Thiên Tông Xâm La Thái Thượng Trưởng Lão, một thần tu vi khủng bố đã đạt đến vương giả đỉnh cấp. Hắn cũng là người đệ nhất thánh nể trọng nhất, bối phận so với đệ nhất thánh cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, ở sau khi đệ nhất thánh đi, Đại La Thiên Tông liền do hắn làm chủ. Giờ phút này, Xâm La chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thần quang lạnh như băng. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Nguyên Sư xa xa, thành âm lạnh lùng nói: Lý Nguyên Sư ăn cây táo trao cây sung, tuy đầu phục đệ nhất thánh, nhưng mà vẫn tầm điểm Phong Thiên Quân cùng với Dịch Thiên Cơ. Chờ Vạn Tiên Liên Minh thành lập, nhất định phải bắt hắn khai đao. Hiện tại tạm thời mặc kệ hắn, cả người cùng tiến lên. Tiểu xúc sinh Khương Tư Nam này chiến lực nghịch thiên như vậy, trên người của hắn khẳng định có đại bí mật, nhất định phải bắt giữ hắn cho ta. Vâng. Còn lại tám Thái Thượng Trưởng Lão đều lên tiếng trả lời, sau đó đột nhiên tung thiên mà lên, lao đến chiến trường. Hư không chiến trường, chỗ Khương Tư Nam quyền cương mênh mông vô tận, tự như một trần long hình người, cùng Thạch Cửu Biến va chạm, bộc phát lực lượng vô cùng khủng bố. Khương Tử Nam cảm nhận được vài đạo khí tức khủng bố trùng thiên mà đến, ánh mắt lập tức ngưng trọng, lạnh lùng cười nói: đường đường là Thái Thượng Trưởng Lão lại muốn liên thủ đối phó với ta, quả nhiên đều là chó săn của đệ nhất thánh, chẳng biết xấu hổ là gì. Đại La Thiên Tông liệt tổ liệt tông, nếu biết có một ít hậu bối đệ tử như vậy, chỉ sợ coi như là còn sống cũng sẽ bị bọn người làm cho tức chết. Tám Thái Thượng Trưởng Lão kia trùng thiên phóng đến, cùng Thạch Cửu Biến, Trần Nguyên Canh liên thủ, thập đại vương giả vây Khương Tư Nam vào giữa,

giá trị không thể đánh giá. Huống chi còn có rất nhiều bảo tàng của Hoàng Kim Chí Tôn, càng làm cho người trên chân cương đại lục liền cuồng hơn. Một ít vương giả yêu vương tán tu bắt đầu rục rịch khắp nơi tìm kiếm hạ lạc của Khương Tử Nam. Mà vào giờ khắc này, trong Ngũ Hành Thánh Tông, một cỗ tiên vụ lượn lờ, thân nhạc đỉnh thiên lập địa, kỳ hoa dị thảo phủ kín, linh cầm nhảy múa, gốc cây vờn quanh. Ở một chỗ gốc phì bộc suối chảy, ngồi xếp bằng một tam tử hoa mỹ vô khuyết. Cả người của hắn áo trắng tuyệt thế, da thịt như ngọc, toàn thân bao phủ ở trong tiên quang lượn lờ, phong thần như ngọc, phảng phất như thượng thiên tạo vật, tự nhiên là một trích tiên. Hắn là đế nhất, lại là thiền tông đệ nhất chân truyền đệ tử, cũng là tiêu điển chí tôn thiên tư thứ nhất, ngộ tính thứ nhất, chiến lược thứ nhất. Đế nhất đầu đầy tóc đen rủ xuống, cả người phảng phất như bao phủ trong dương huy, tản ra khí tức huyền ảo, cùng thiên địa chung quanh dung hợp lại với nhau. Khương Tử Nam xuất hiện, hư hư thực thực đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Ở trong Đại La Thiền Tông giết Thái Thượng Trưởng Lão Trần Nguyên Canh, ngày mai Đại hội Vạn Tiền Liên Minh thành lập, hắn có khả năng sẽ xuất hiện. Đệ Nhật Thánh từ trong hư không đi ra, khuôn mặt uy nghiêm xuất hiện ở trước người Đế Nhất. Đế Nhất thần tình lạnh nhạt, đôi con người giống như tinh thần chậm rãi mở ra, bắn ra hai đạo thần quang mênh mông. Hắn nhàn nhạt nói, không tệ. Hắn cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng. Người quá yếu, giết cũng không thú vị. Hy vọng vào ngày mai hắn sẽ xuất hiện, cũng hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng thêm. Ngày mai người cùng Long Ngưng Tuyết, Long Thủ Nguyệt tỷ muội đại hôn, ta đã để cho người trải tin tức, hắn tất nhiên sẽ đến, hơn nữa không thể không đến. Đệ Nhất Thánh thỏa mãn nhìn nam tử trước mắt, khẽ cười nói, đây là đệ tử đặc ý nhất của hắn, hoàn mỹ không tì vết, áo trắng tuyệt thế, bất luận là thiên phú, tâm lý hay là chiến lực, tất cả đều có thể nói là tuyệt vời. Bởi vậy coi như là nghe được Khương Tử Nam chém giết hai tên vương giả cảnh, hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc thoáng một chút mà thôi. Mà mình, cái người đệ tử này, đã là vương giả trần trần chính chính từ lâu. Hắn tin tưởng, nếu đệ nhất cùng Khương Tử Nam chống cự, người chết nhất định là Khương Tử Nam, không thể nghi ngờ. Tốt, ta tự mình đến giải quyết hắn. Đệ nhất thản nhiên nói, phảng phất như giải quyết Khương Tử Nam là một sự tình rất đơn giản. Hắn căn bản không có chút để ý nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà giờ khắc này Khương Tử Nam sau khi đi ra Đại La Thiên Tông, theo Vạn Tiên Thành truyền tống trận, trải qua nhiều lần truyền tống, đã vượt qua ức vạn dặm, rốt cuộc đi tới Ngũ Hành Vực của Ngũ Hành Thánh Tông. Ngũ Hành Vực ở trung ương Trần Cương Đại Lục là một tỉnh thổ mênh mông, sơn mạch cao vút trong mây, cột trụ che trời mọc lên san sát như rừng, phảng phất phát ra khí tức bàng bạc. Hơn nữa, Ngũ Hành Vực linh khí vô cùng dồi dào, rõ ràng so với địa vực khác còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Trong đôi rừng khắp nơi có thể chứng kiến bảo dược linh thụ tản mát ra hương thơm cực kỳ trần quý. Khương Tử Nam ở trong đối rừng tùy ý cất bước, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nội tâm lạnh nhạt. Hắn cũng biết phải có mấy ngọn núi lớn này là địa phương của Ngũ Hành Thánh Tông rồi. Nhưng mà càng đến gần Ngũ Hành Thánh Tông, tâm của Khương Tử Nam lại càng bình tĩnh. Hắn đè xuống những cảm xúc lo lắng kia, điều chỉnh trạng thái đến tình trạng hoàn mỹ nhất. Bởi vì hắn biết rõ, Ngũ Hành Thánh Tông không giống Đại La Thiên Tông. Ngũ Hành Thánh Tông mới thật sự là đầm rồng hang hổ. Trong đó vương giả chỗ nào cũng có, nói không chừng còn có cường giả che giấu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Khương Tử Nam tiến vào Ngũ Hành Thánh Tông, nhất định là một hồi huyết chiến, hơn nữa là huyết chiến không cách nào đoán trước thắng bại. Ngũ Hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung, Huyết Ma Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, ánh mắt càng sáng càng chói, có một loại khí thế thần bí cùng uy nghiêm tràn ngập ra. Bốn đại tông môn này, hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng hắn cựu oán, nhất là Ngũ Hành Thánh Tông, cơ hồ đã đạt đến sinh tử cửu địch, không cách nào cùng tồn tại. Song phương chỉ có một phương triệt để tiêu vong mới có thể chấm dứt ân oán. Nếu như có thể mà nói, Khương Tử Nam tình nguyện lựa chọn tìm một nơi khổ tu, chờ mình đột phá đến vương thiên cảnh lại đến Ngũ Hành Thánh Tông. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Trường Giao Chân Nhân cùng Phong Thiên Quân hôm nay sinh tử không rõ. Thân nhân bằng hữu của hắn quan tâm nhất đã bị bắt đi Ngũ Hành Thánh Tông cả. Cho nên, một trận chiến này, Khương Tử Nam đã mang quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay,